Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1217: Cấm kỵ chi long 2+1. Chương 1215: Cấm kỵ chi long 2+1. Cô độc sao? Giang Hạo hỏi ra câu nói này lúc nội tâm cực kỳ bình tĩnh. Hắn muốn hỏi, bởi vì hắn mình chưa từng đi qua con đường kia. Hết thảy tất cả đều là dự đoán của mình. Con đường này không dễ đi. Dù là nhân sinh cô độc là trạng thái bình thường. Có thể hắn chưa từng liên quan đến con đường này đằng sau. Không cách nào bản thân trải nghiệm. Cho nên tại Hồng Vũ Diệp hỏi hắn lúc, hắn không cách nào chính xác trả lời. Nội tâm khát vọng là hỏi thăm một cái có qua kinh lịch người. Mà người trước mắt xác thực có qua kinh lịch. Về phần đối phương sẽ hay không trả lời, hắn làm chuẩn bị tâm lý. Thậm chí đã làm tốt bị khí thế mênh mông bao trùm chuẩn bị. Chỉ là đối phương hồi lâu chưa từng mở miệng. Cũng chưa từng động tác. Làm hắn hơi nghi hoặc một chút. Đối phương trầm mặc là loại nào ý tứ? Cô độc sao? Một chút thời gian, Hồng Vũ Diệp mới chậm rãi mở miệng. Một mặt bình thản, tùy ý thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Ta chỉ là thích thanh tịnh, cũng không hưởng thụ cô độc. Thoại âm rơi xuống, Hồng Vũ Diệp liền bước lên trước phương đi đến. Giang Hạo đê mi, đi theo, hắn đạt được đáp án. Cô độc, cho dù là cường giả, chỉ cần đi đủ xa, bình thường đều là cô độc. Nhưng cô độc bên trong, mỗi cái người cách làm cùng ý nghĩ nhất định là khác biệt. Có lẽ cường giả sẽ làm rất nhiều chuyện cọ rửa cảm giác cô độc. Có thể đi qua một lần nhân sinh. Như thế nào lại đi một lần? Lần thứ nhất giao hữu, chân tâm thật ý. Nhưng khi bọn hắn biến mất trên đường, sẽ rất khó lại giao một lần. Bởi vì biết rõ đối phương sẽ biến mất. Căn bản không cần như thế. Cũng tỉ như chính hắn. Tuổi nhỏ lúc lại để ý một số người ngôn ngữ. Có thể trưởng thành sau liền dần dần không thèm để ý bởi vì biết rõ bọn hắn sẽ biến mất tại đường. Xá phía trên, không có để ý ý nghĩa. Trong lúc nhất thời Giang Hạo cảm thấy mình vẫn luôn là cô độc. Từ tiến vào Thiên Âm Tông bắt đầu, cô độc vẫn tồn tại. Chưa từng chủ động giao hữu, chưa từng cùng người có quá nhiều gút mắc. Một mực không từng có thâm trầm cảm giác cô độc. Có lẽ là bởi vì 19 tuổi năm đó, vận mệnh xuất hiện chuyển hướng, bình thản bị triệt để đánh vỡ, lại không cách nào trở về. Cũng bởi vậy, cô độc lộ ra nhỏ bé. Nguyên lai tưởng rằng là mình đối cô độc có đầy đủ chống cự năng lực. Bởi vì tâm cảnh đầy đủ cao minh, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện là cô độc đã sớm bị những vật khác bỏ thêm vào đại bộ phận. Giang Hạo không lên tiếng nữa. Hồng Vũ Diệp cũng giữ vững trầm mặc. Hai người sóng vai mà đi. Một đường hướng Bích Vân các phương hướng đi đến. Bọn hắn cũng không gấp. Đối Giang Hạo tới nói, đoạn đường này không cần vô cùng lo lắng. An tĩnh nhìn xem cảnh vật chung quanh. Từng bước một đến mục đích là đủ. Cùng ngũ ma một trận chiến kết thúc. Cuối cùng cần một cái giảm sóc. Để cho mình bình tĩnh trở lại. Mặt khác khôi phục khí tức. Mặt biển có thể thấy cái gì? Hồng Vũ Diệp chợt mở miệng, nước biển đi. Giang Hạo hồi đáp, xoạt, đột nhiên một con cá lớn xông ra mặt nước, sau đó lại rơi xuống trở về. Gặp đây, Giang Hạo sửa lời nói, còn có cá, vận khí kém chút, có thể gặp đả thương người hải quái. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói, xem ra đệ nhất cổ kim mặt mũi cũng không lớn, tùy tiện một con cá đều có thể ở phía trước cản đường. Tiền bối nói đùa. Vãn bối bao nhiêu cân lượng người khác không biết. Tiền bối hẳn là minh bạch. Giang Hạo hồi đáp. Như thế xem ra ngươi cũng sẽ không ở trước mặt ta nói láo. Hồng Vũ Diệp quay đầu hỏi. Giang Hạo gật đầu. Tự nhiên như thế. Ha ha. Hồng Vũ Diệp cười ha ha châm biếm. Không khí đều lạnh mấy phần. Ngươi cùng ngươi con thỏ so qua lá gan sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Hồng Vũ Diệp cũng không lên tiếng nữa. Hai người đi 3 ngày thời gian. Mới đạt tới Bích Vân Các. Không tính chậm. Trên đường đi ít có ngừng. Lại tới đây lúc. Giang Hạo nghe được một chút nghe đồn. Là liên quan tới hắn. Tựa hồ nghe đồn so ngươi tới tốc độ phải nhanh. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra, Tiếu Tam Sinh tại hải ngoại xác thực có một ít danh vọng. Giang Hạo hồi đáp, Hồng Vũ Diệp đi ở trên đường phố, người chung quanh theo bản năng nhường ra một con đường, không người nào có thể tới gần nàng, loại trừ bên người Giang Hạo. Hắn lúc này người mặc phổ thông màu xanh thăm thẳm phục sức. Hình dạng không phải Tiếu Tam Sinh, là cảm giác gì? Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo suy tư một lát, vạn người chú mục đi, cũng không phải là vãn bối thích sự tình. Truyền kỳ cần gặp phải đồ vật quá nhiều, vãn bối trí không ở chỗ này, có lẽ cuộc sống yên tĩnh mới là thích hợp nhất vãn bối. Bây giờ Tiếu Tam Sinh tại hải ngoại một trận chiến, điện cơ cổ kim đệ nhất nhân địa vị, sớm đã thanh danh vang dội, tùy ý đi lại cũng dễ dàng bị nhận ra. Lúc trước chỉ là một bộ phận người nhận biết, bây giờ ai dám gây Tiếu Tam Sinh? Đại thế chưa khai tình huống dưới, chân tiên viên mãn đều bị chém giết, gây Tiếu Tam Sinh căn bản là muốn chết. Nếu như ngươi sẽ không như thế cẩn thận, sinh hoạt sẽ là như thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo không chút nghĩ ngợi nói, bôn ba mệt nhọc, trắng trợn cùng mọi người là địch, bị người ngấp nghé, muốn lực áp hết thảy, lại muốn phòng bị người chung quanh, bởi vì không cách nào biết được nội tâm của bọn hắn. Như thế người người đều có thể là địch nhân, phòng bị bắt đầu quá cực khổ, thời gian không cách nào bình tĩnh, hơi không cẩn thận chính là không cách nào ứng đối nguy cơ. Như là Tiếu Tam Sinh bị ngũ ma vây công đồng dạng. Tại Thiên Âm Tông, mình y nguyên sẽ gây thù hằn. Y nguyên tồn tại nhất định nguy hiểm. Nhưng là những nguy hiểm này bình thường đều đến từ nguyên thần cường giả cùng luyện thần cường giả. Nhiều ít có thể ứng đối một hai. Cả hai sinh hoạt nhất định không có khả năng giống nhau. Ai tốt ai chênh lệch, tùy từng người mà khác nhau. Chỉ ít mình thích đối mặt nguyên thần cùng luyện thần cường giả. Dự định cả một đời đợi tại Thiên Âm Tông? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo khẽ gật đầu. Vì tiền bối trồng hoa, cũng không có cái gì không tốt. Nếu như thiên hương đạo hoa thành thục đâu? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Còn có cây bàn đào? Giang Hạo mở miệng lần nữa. Như thế, Hồng Vũ Diệp không tiếp tục mở miệng. Bởi vì cây bàn đào cùng thiên hương đạo hoa khác biệt. Thiên hương đạo hoa chỉ mở một lần. Cây bàn đào xuân lai thu vãng, mỗi năm mở, vĩnh viễn không phần cuối. Bích Vân Các trước, có một chiếc thuyền nhỏ, phía trên một nam tử ổn thỏa trước bàn, hài lòng uống trà, hắn đang chờ người, mà lại lòng tin tràn đầy. Chu Thâm cùng Đường Nhã trở về, hắn chuẩn bị cũng giao cho hai người, thời gian ngắn cũng sẽ không ra tới, bất quá ngẫu nhiên có thể đi Thiên Hạ Lâu tìm Đào tiên sinh. Cũng không tính tư cố vô thân. Còn nữa, huynh trưởng đây không phải tới nha. Tại Giang Hạo tiến vào tòa đảo này lúc, hắn liền đã nhận ra. Hiện tại chỉ chờ huynh trưởng tới. Tóm lại, muốn trước suy yếu, ủ rũ, lệnh huynh trưởng động dung. Theo nước trà uống xong, Xích Long trên thân khí tức bắt đầu lộn xộn. Sắc mặt dần dần tái nhợt, bờ môi không thấy huyết sắc. Một chút thời gian, hai đạo nhân ảnh tới gần bên bờ. Nhà đò, lạp, Xích Long đối đằng sau lái thuyền lão giả truyền âm. Lúc này lão giả ngồi xuống, xuất ra đàn nhị, bắt đầu đàn tấu. Thê lương nhạc khúc như là sóng biển rất nhỏ dập dờn. Giang Hạo đạp không mà đến, rơi vào bong tàu bên trên lúc, mày nhăn lại, thê lương đàn nhị âm thanh. Đê mì ủ rũ cúi đầu Xích Long, khí tức hỗn loạn. Sắc mặt tái nhợt, tựa hồ gặp cái gì trọng đại đả kích, mà lại lực lượng kém xa trước đó. Khí huyết không như trước đó bàng bạc to lớn. Đây là thế nào? Hắn đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống. Hiếu kỳ mở miệng, tiền bối, chấm ngoặc kép, đừng gọi ta tiền bối. Xích Long bưng lên trên bàn nước trà uống một hơi cạn sạch. Có chút uể oải nói, gọi ta hiền đệ. Giang Hạo lông mày cau lại. Lấy đối phương thực lực, thật sẽ thụ thương, sẽ bị đả kích. Do dự một chút, Giang Hạo hỏi, hiền đệ thụ thương rồi. Xích Long quay đầu, trầm giọng nói, không đề cập tới cũng được. Hồng Vũ Diệp cũng chậm chậm ngồi xuống, cầm lấy ấm trà nhìn thoáng qua, lại buông xuống. sau đó để Giang Hạo đổi trà. Giang Hạo bên cạnh đổi trà, vừa nhìn Xích Long, đối phương nhìn đúng là nhận lấy lớn lao đả kích, mà lại trên người có thương thế, xem ra cần chữa thương. Giang Hạo xuất ra một cái túi đựng đồ nói, vi huynh nơi này có một ít đan dược, hiền đệ thử một chút. Xích Long liếc qua đơn giản chữ vật pháp bảo, trầm giọng nói, đa tạ huynh trưởng hảo ý, chỉ là thương thế kia bình thường đan dược trị không hết. Trong lúc nhất thời đàn nhị âm thanh đi, tới cao trào, thê thảm chi ý làm cho người động dung. Nhìn xem, Giang Hạo nhắc nhở, nói xong liền đem chữ vật pháp bảo đẩy lên đối phương trước mặt. Về sau an tâm pha trà, vừa mới ngửi một cái, lá trà này một khối linh thạch có thể mua một cân. Xích Long có thể tốn linh thạch mua trà, cũng coi như khó được, không có gì tốt yêu cầu. Về sau Cửu Nguyệt Xuân pha được, cho Hồng Vũ Diệp rót một chén. Xích Long hẳn là uống không quen tốt như vậy trà. Coi như xong, có ấn ký, Xích Long thanh âm truyền đến. Hắn do dự mãi, cảm thấy vẫn là phải cho đại huynh một bộ mặt, lấy kiến thức của mình phản bác một chút đan dược tác dụng. Không khó lắm, để đại huynh tâm phục khẩu phục. Giang Hạo lúc này mới nhớ tới phía trên có ấn ký. Sau đó nắm lấy chữ vật pháp bảo, mở ra ấn ký, nhìn nhìn lại, kỳ thật huynh trưởng không hiểu rõ thương thế của ta. Bình thường đan dược căn bản là không có cách chữa trị, thậm chí không có nửa điểm tác dụng, nhất là cái này đan dược. Chấm ngoặc kép, tiếng nói còn chưa kết thúc, Xích Long thanh âm im bặt mà dừng. Gặp này Giang Hạo thu hồi chữ vật pháp bảo, cái này đan dược thế nào? Xích Long từ kinh ngạc bên trong tỉnh lại, nghiêm túc nói, nghe ngóng làm cho người tinh thần phấn chấn. Ăn chi nhất định một ngày phi thăng. Có thể chị, Giang Hạo hỏi, có thể, là đệ đệ mắt vụng về, mỡ heo làm tâm trí mê muội. Xích Long chân thành nói. Giang Hạo nhìn xem trước mắt nam tử, đối phương đúng là một vị khó lường cường giả. Thế nhưng là những lời này thật không giống một cường giả nói. Không có cường giả cơ bản khí chất, không biết cổ kim thiên cùng Xích Long cùng nhau ra ngoài, có thể hay không cảm giác bị kéo xuống tu chân giới địa vị. Đan dược này đủ để thụ thương hiền đệ vì vi huynh trước giải hoặc sao? Giang Hạo mở miệng nói ra. Nghe vậy, Xích Long thần sắc lạnh lẽo nói. Huynh trưởng xem thường nào đó sao? Đừng nói có cái này đan dược. Dù là không có cái này đan dược, làm đệ đệ chính là chết cũng phải trả lời huynh trưởng vấn đề. Giang Hạo nhìn xem Xích Long, thật không có ngoài ý muốn, mà là tiếp tục mở miệng. Có cái gì rồng sẽ một mực nằm mơ, hoặc là nói sẽ làm báo trước mộng. Xích Long lắc đầu, chân thành nói, không có. Chân Long bên trong mặc dù có mộng Long nói chuyện, nhưng là không có trước mà biết có thể, chỉ có thể bằng vào năng lực bản thân đi suy đoán. Dù là có trước mà biết có thể, cũng không phải nằm mơ. Bất quá rồng nằm mơ ngẫu nhiên mộng thấy liên quan tới chính mình sự tình, cũng không phải là không được. Chỉ có thể nói cái này không cách nào chuẩn xác giải thích. Giang Hạo đê mi, như thế xem ra liền không cách nào từ mộng biết được tiểu ly tình huống. Suy tư dưới, Giang Hạo xuất ra một cái hộp, lớn chừng bàn tay, đẩy đi qua, nhìn xem cái này. Xích Long mở ra, sau đó một hạt châu đập vào mi mắt, Thương Uyên Long Châu, rất cao minh Long Châu. Xích Long chỉ một cái liếc mắt liền cực kỳ kinh ngạc. Cái này Long Châu cực kỳ cổ lão, có tương quan ghi chép sao? Giang Hạo hỏi, không có. Xích Long lắc đầu, sau đó khép lại hộp đẩy trở về. Có thể xác định, nhân hoàng thời đại đến nay tuyệt không viên này Long Châu. Nhân hoàng trước đó khó mà nói, chỉ ít truyền thừa của ta bên trong không có bất kỳ cái gì hạt châu tương quan ghi chép. Có lẽ huynh trưởng không rõ, ta dù là chỉ nhìn một chút cũng có thể rõ ràng phân rõ viên này Long Châu, cho nên đáp án của ta cơ bản sẽ không sai. Giang Hạo gật đầu, vẫn là không có tương quan tin tức. Không chỉ là Xích Long, cái khác rồng cũng là như thế. Bất quá Xích Long cho ra đáp án muốn so cái khác càng nhiều. Đó chính là Long Châu không thuộc về nhân hoàng đến nay thời đại. khả năng đến từ càng cổ lão thời đại. Nói cách khác, viên này Long Châu không nắm giữ tại nhân hoàng thời đại Long tộc trong tay. Cái này rất phức tạp. Huynh trưởng còn có cái gì vấn đề sao? Xích Long thúc giục nói. Còn thuận thế ho khan hai tiếng. Tựa hồ không kịp chờ đợi muốn đan dược cứu mạng. Thu hồi Long Châu. Giang Hạo hỏi. Hiền đệ biết được thiên cương lôi đình sao? Không biết. Xích Long không cần nghĩ ngợi lắc đầu. Long tộc ghi chép. Từng cái tông môn văn hiến ghi chép. Đều không có thiên cương lôi đình. Bất quá nhân hoàng có một cái tàng thư các. Nơi đó có hắn cả đời điển tịch cất giữ. Thậm chí có không ít tiên hiền trang sách. Có lẽ nơi đó có tương quan ghi chép. Hắn trả lời rất nhanh. Không chỉ có cho ra đáp án. Còn cho ra biện pháp giải quyết. Giang Hạo chỉ có thể cảm khái. Đối phương tổn thương quá nghiêm trọng. Nhu cầu cấp bách đan dược. Nếu như thiên cương lôi đình cùng thương uyên Long Châu có quan hệ. Như vậy không cần hỏi lại nhìn phổ thông văn hiến. Không có câu trả lời. Nhìn nhân hoàng cất giữ. Có nhất định xác suất sẽ có được. Đương nhiên, chỉ là nhất định xác suất. Xích Long nhanh chóng nói bổ sung. Giang Hạo gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Đáp án này cũng tại hắn trong dự liệu. Thiên cương lôi đình đả thương tiểu ly. Cũng không đơn giản, có lẽ chính là cái nào đó ẩn nấp địa phương. Cụ thể chỉ có chờ tiểu ly khôi phục ký ức còn gì nữa không? Xích Long tiếp tục thúc giục. Giang Hạo đê mi, kỳ thật còn có cái cuối cùng. Trước đó vấn đề, hắn nhiều ít hỏi qua, đạt được đáp án cơ bản giống nhau, mà mấu chốt nhất vẫn là tiểu ly bản thân. Hắc Long gặp qua, biết được đối phương đến, lại cảm giác kỳ quái. Cho nên để Xích Long nhìn một chút tiểu ly có lẽ có cái khác thu hoạch. Mang Xích Long đi, hoặc là mang tiểu ly đến đều không thích hợp. Nhưng Giang Hạo có những biện pháp khác, chỉ là lo lắng Xích Long phải chăng an toàn. Dù sao đối phương quá mức, một chút thời gian, Giang Hạo lần nữa lấy hộp ra, đưa tới, cùng lúc đó âm dương thủ hoàn mở ra, chỉ có vào chứ không có ra, phòng ngừa bên trong đồ vật khí tức tiết lộ, Xích Long có chút quái dị nhìn xem xung quanh, sau đó đưa ánh mắt đặt ở trên cái hộp, vật này cũng không đơn giản, bằng không thì huynh trưởng làm sao đến mức bày ra thủ đoạn. Hắn mở hộp ra. Lần này cũng là hạt châu, nhưng cũng không phải là thực thể hạt châu, mà là phong ấn lực lượng hình thành hạt châu màu tím. Bên trong có một đạo long tộc khí tức, cụ thể cần mở ra phong ấn, là con rồng kia, huynh trưởng để ý rồng. Ta giải khai, Xích Long nhấc lông mày hỏi người trước mắt, Giang Hạo gật đầu, trong nháy mắt hắn cảm giác Xích Long khí tức bao trùm xung quanh. Vị kia lái thuyền lão giả thậm chí bị triệt để bao trùm. Không cách nào nhìn trộm mảy may. Như thế, trưởng trung càn khôn bị giải khai. Một thân ảnh xuất hiện trên bong thuyền. Thoạt nhìn là 11-12 tuổi thiếu nữ. Không nhìn thấy cụ thể. Là vạn tượng xâm la chia ra tiểu ly. Vì hỏi thăm Xích Long. Đạt được đủ nhiều đáp án. Giang Hạo đã làm nhiều lần chuẩn bị. Mà Xích Long tại gặp gỡ đạo thân ảnh này hoặc là nói cảm giác được khí tức trong nháy mắt. Con người co rụt lại. Có chút khó có thể tin. Có phát hiện. Giang Hạo hỏi. Xích Long thở sâu. Kinh hãi nói. Cấm kỵ chi long. Huynh trưởng. Cái này rồng ghê gớm a. Hết chương.